Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, ta không thích ngươi. Mọi người đối với, xoay ngược lại, loại chuyện như vậy hoan hỷ nhất nghe thấy vui thấy. Lúc đầu thiếu niên manga bên trong vai nam chính bình thường là một cái vườn trường côn đồ. Thế nhưng ở bạo lực sau đó sẽ luôn để cho nữ nhân vật chính cùng độc giả thấy bọn họ ở trong mưa. Cho con mèo nhỏ đánh lên ô. Sau đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái này bạo lực nhân vật nam chính cũng là cố gắng hiền lành. Loại này hình tượng sẽ không biết chưa phát giác ra cố định xuống rồi. Thật giống như hình tượng đầy đặn nữ nhân vật chính. Các nàng đại đa số hình tượng ngay từ đầu đều sẽ không phải thảo vui. Thậm chí có chút nhận người phiền chán. Thế nhưng chỉ cần an bài vài đoạn làm cho đau lòng người đen tối lịch sử, nhân khí sẽ lập tức xuất hiện xoay ngược lại. Mọi người đối với phần tử xấu quá khoan dung, đối với người tốt quá không tốt. Là bởi vì châm bổng trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Trương Đạo Khôi nguyên bản không quá vui vẻ, Sở Lưu Mộng nhìn như hiền hòa đạm bạc trong lãnh đạm cùng cao ngạo, nhưng là bây giờ loại cảm giác này lại tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó là các loại lý giải cùng khoan dung. Thương Hương Tiếc Ngọc là nam nhân bản năng, cũng là nữ nhân vũ khí. Hậu Thiên dường như chính là hoa khôi thi đấu. Sở tiểu thư muốn biểu diễn cái gì tài nghệ? Cửu ca một trường đem say ngã mấy người mùi rượu ép ra ngoài. Diệp Tương đám người mắt say lờ đờ mông lung mà mở mắt. Ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo đồ đồng học. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nâng dậy Diệp Tương. Ta đây mấy tháng, học không ít thứ. Cửu ca hắc hắc được cười. Muốn ta để cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi có thể ở trên mặt này thắng ta một lần, ta liền đem thứ ngươi muốn giao cho ngươi. Thế nào? Sở Lưu Mộng mỉm cười, bình tĩnh nói. Thế nhưng nếu như ngươi một lần cũng không có thắng, vậy ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Cửu ca sửng sốt một chút. Điều kiện gì? Khả năng về sau biết cần các ngươi yêu tộc hỗ trợ. Muốn chúng ta yêu, ta có thể chỉ huy bất động bọn họ. Chỉ cần Đồ Vũ tiền bối có thực lực này thì tốt rồi. Nếu như hắn xuất quan lời nói, ngươi tận tâm bang khuyên là được. Các ngươi đang nói cái gì? Đi trở về sao? Từ Tuệ ngáp, tinh thần còn không có tỉnh lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồ Cửu ca trầm mặc một cái. Bây giờ trên đời này, còn có ngay cả Sở gia đều không giải quyết được vấn đề sao? Đương nhiên, còn không ít đâu. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, muốn tới đánh đấu sao? Chỉ cần ta thắng một lần, chỉ cần ngươi có thể thắng một lần, ngươi cho ta sau đó sẽ không đổi ý. Thái Hạo Đế, Phục Hy, ở trên, nếu ta đổi ý, liền để cho ta chết không yên lành. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, ngoặc kép, làm, cửu ca dây đáp, ngược lại việc này cũng không phải nàng làm. Hơn nữa nàng ấy chưa từng thấy qua gia gia đều mấy trăm năm không có xuất sơn rồi. Ai biết cái này 100 năm chung có thể hay không đi ra. Thua nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thắng chính là lớn kiếm. Hắn hiện tại đối với Sở Lưu Mộng cảm giác không sai. Cảm thấy lấy nhân phẩm của hắn cũng sẽ không nuốt lời. Vừa rồi có người hướng ta thề sao? Ta làm sao cái gì chưa từng nghe được? Sở Lưu Mộng đỡ bạn cùng phòng, nghi ngờ trong lòng, Đồ Cửu ca không phải đánh giá cao đối phương tiết tháo, mà là hướng về phía Sở Lưu Mộng làm người phẩm tính có nghiêm trọng hiểu lầm. Hai người đỡ bạn cùng phòng đi ra Yên Vũ lâu. Bạch Tố Trinh ở sau người vi vi khom lưng, cười khẽ, hoan nghênh lần sau trở lại. Ân, Bạch tỷ tỷ ngày mai gặp. Sở Lưu Mộng đầu cũng sẽ không. Hắn rất cảm tạ Bạch Tố Trinh, cũng thích nàng, nhưng là cùng nàng ở chung cũng mệt chết đi. Bởi vì đối phương yêu làm cho hắn có chút trầm trọng. Luôn cảm thấy nếu như ngày nào đó để cho nàng thương tâm đó chính là tội ác tày trời, tựa như đem sự tình đều kết bó buộc sau đó. Điều tra rõ năm đó tất cả a. Mạn Uyển, ta đang suy nghĩ có nên hay không hướng ngươi cáo trạng. Trở lại ký túc xá, những người khác đều tắm một cái rồi ngủ. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển nói chuyện phiếm. Dù sao lúc nào cũng liên hệ soát tồn tại mới có thể duy trì quan hệ thân mật. Cáo cái gì chẳng? Đường Mạn Uyển ngẩn ngơ, không phản ứng kịp. Ta ngày hôm qua ở canteen thấy Trương Đạo Khôi dường như gây phiền toái. Gây phiền toái gì? Hình như là bởi vì hắn cùng những cái khác nữ sinh không minh bạch quan hệ. Đối phương nam bằng hữu muốn mang người đánh hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển hồi phục vài cái điểm. Sở Lưu Mộng tiếp tục đánh chữ. Muốn ta thay ngươi dạy hắn sao? Đường Mạn Uyển thấy buồn cười. Việc này rất bình thường. Hắn sẽ không cùng người khác làm loạn. Chỉ là hắn luôn là không giải thích được sẽ bị người tìm việc. Đi tới cái nào đều sẽ bởi vì nữ nhân gây phiền toái. Ở nước Anh chính là như vậy. Ta xem đây là bởi vì bản thân hắn thì không phải là cái gì người. Thành thật a, ngày hôm qua hắn xem ta nhãn thần thì khác là. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhảy nhót. Ngươi nói hắn có thể hay không bản thân liền là cái hoa tâm cây cải củ. Nếu là hắn thực sự di tình biệt luyến rồi, ta làm như thế nào giáo huấn hắn đâu? Đem hắn thiên đao vạn quả, vẫn là năm ngựa xé xác. Chớ tự yêu rồi có được hay không? Hắn không phải nhẹ như vậy di chuyển nhân. Chi nhân chi diện bất chi tâm ở đâu? Ta cho ngươi xem ghi lại. Sở Lưu Mộng đem cùng Trương Đạo Khôi nói chuyện phiếm ghi lại truyền cho Đường Mạn Uyển. Ngoặc kép, có vấn đề gì sao? Đường Mạn Uyển nhìn hồi lâu cũng không còn phát hiện có chỗ nào không đúng. Sở Lưu Mộng ác nhân cáo trạng trước, chiếm cứ quyền chủ đạo, đương nhiên là có vấn đề. Hoa tâm nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp tổng hội nghĩ biện pháp hết khả năng tiếp xúc. Nếu như hắn thực sự như vậy chính trực nói, hắn nên chủ động hỏi ta ở đâu, chủ động đem thư đưa qua đi liền, mà không phải giống như bây giờ, muốn cố ý cùng ta tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, là ngươi suy nghĩ nhiều a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển không nói, ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Được rồi, ta về sau sẽ tận lực vô sự hắn, chỉ là như vậy đối với ta có chỗ tốt gì sao? Lần gặp mặt sau thưởng ngươi một cái môi thơm, hôn mặt cái loại này, ta đến bây giờ còn không có hôn qua hắn, ngươi nhưng là kiếm bộn tiện nghi, hôn môi lời nói ta cũng đồng ý. Đường Mạn Uyển trên mặt nóng lên, quả đoán cự tuyệt, không muốn, đó là quá trớn, lẽ nào hôn khuôn mặt không coi là quá trớn sao? Ngươi lần trước hôn ta thời điểm, nhưng là biết ta thích ngươi. Sở Lưu Mộng nụ cười có chút đắc ý, bởi vì hắn đột nhiên phản ứng kịp, chính mình dường như trước Trương Đạo Khôi sờ qua nàng, ôm chầm nàng, hôn qua nàng, ngủ qua nàng. Lục người khác là cỡ nào có cảm giác thành công sự tình. Sở Lưu Mộng quyết định tìm cơ hội đem Nguyên Anh nhị giới thiệu cho hắn. Hai người bọn họ mới có thể ở chung hòa hợp. À, ta không biết. Đường Mạn Uyển con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên kêu một tiếng, ném điện thoại di động, bụng mặt ở trên giường lăn một vòng. Nàng rõ ràng một mực lảng tránh cái vấn đề này. Là một Đông Bắc cô nương, nàng có người Đông Bắc quả quyết hành động lực. Có thể vì tự do đối với gia tộc nói không phải. Vì Sở Lưu Mộng an nguy chạy khắp hơn nửa kiến nghiệp thành. Vì chiếu cố bị thương khuê mật không nói hai lời liền từ Liêu Đông bay đến Thanh Hà ngây người chọn một tháng, nhưng là đang đối mặt tự thân tình cảm thời điểm, rồi lại là như vậy không quả quyết. Ngày thứ hai Sở Lưu Mộng cứ theo lẻ thường đi học. Buổi trưa đi một mình đến Yên Vũ lâu trên. Sở tiểu thư, sách của ngươi. Trương Đạo Khôi đi nhanh đến lầu ba, đem thư đưa cho Sở Lưu Mộng, nói thật. Ta không thích ngươi. Sở Lưu Mộng ngồi ở ghế trên, lãnh đạm mở miệng nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.